Chương 431, Sê Du Lìn Jim xét duyệt chi chiến, đại sĩ đối với Sạp Di Nạ. Sê Du Lìn City đạo quán, Sạp Di Nạ cùng đại sĩ phân đứng ở cái ao đối với chiến trường chính là hai bên. Sạp Di Nạ bàn tay bình đưa, một viên hồng bạch giao nhau buộc bản tự động nhảy chuyển ở na nở dê trong bàn tay. Sạp Di Nạ một mặt ngưng túc mà nói rằng, là một gian thành công đạo quán, trang sức phong cách cùng phần cứng phương tiện đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất hay là muốn khảo sát đạo quán huấn luyện ra trình độ. Nếu như một cái đạo quán huấn luyện ra thực lực quá kém, như vậy ở trong chiến đấu thi xe không thế phía trước người khiêu chiến lấy chính xác dẫn dắt, đối với trước tới khiêu chiến huấn luyện ra thực lực trưởng thành không thể đưa đến hài lòng xúc tiến tác dụng. Sạp Di Nạ nói tới chỗ này bàn tay đột nhiên một phen, này viên nằm ở trong tay nàng buộc bạn vèo một tiếng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở to lớn cái ao đối với chiến trường chính là một khối bàn đạp trên không. Hồng quang lấp lóe, một cái cầm hai cái thìa ạ lạ cạ dẻm nhẹ nhàng hạ xuống ở mặt nước trôi nổi khối này bàn đạp trên. Người này lúc trước ở gôn đèn ruột gym đối chiến long cùng xỉn thì ạ thời điểm liền biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất nhân vật lợi hại a ngồi ở bên sân quan chiến vì ồ nẹ không nhịn được cô nói rằng, đây là ở biến hóa ma thuật à, lẽ nào tổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương ở chiến đấu trước liền ngay cả phái ra tổ kẻ mẩn phương thức cũng phải cùng người bình thường không giống đây cái này mà long một ngạch người sai vật hát tuyến, hắn cái này cô em vợ cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng. Không cẩn thận nghĩ một hồi cũng thật là, bất kể là xỉn thì ạ, lội còn có cả rèn ở ném bóng thời điểm động tác đều là anh tư hiên ngang dồn nở dê như tiêu sái, vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy vui thai vui mắt. Đặc biệt lộ eo ấy, na nở dê này một bộ ra tay động tác là hắn xem qua tất cả mọi người trong xinh đẹp nhất, nếu như không phải là bởi vì chính mình đại nam nhân, Long vẫn đúng là muốn đi mô phỏng theo một phen. Cùng Sạp Di Nạ ở cản tẩu còn thành công đều đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy, đại sĩ đối với siêu năng nữ hoàng trong tay nắm giữ những bộ kẹ mẩn đó là biết gốc biết dễ, nhìn thấy Sạp Di Nạ liền ạ lạ cả dẻm đều lấy ra liền biết na nở dê là thật sự cùng tối ngày hôm qua nói như vậy, không chút nào hạ thủ lưu tình dự định. Làm sẽ dù lìn Jim huấn luyện ra, vì đạo quán danh dự đánh bạc trận chiến này. Đại sĩ kiều quát một tiếng phất tay ném ra một viên bộc bạn lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, dài ra đồ hống một tiếng to lớn gào thét tiếng vang vọng toàn bộ đạo quán, một cái thân ảnh khổng lồ ầm ầm chui vào trong ao dùng đuôi nhấc lên một loạt to lớn màn nước cùng bọc nước, thình lình chính là lúc trước là kẻ óp giả con kia màu đỏ dài ra đồ. Bên sân Thu Diệp một mặt kích động cùng chờ mong mà nói rằng, đây chính là cản tổ liên minh mới lên cấp tứ thiên vương đại sư chiến đấu A, có thể ở khoảng cách gần như vậy quan sát cũng thật là có chút kích động đây. Long ha ha cười trêu chọc nói rằng, có thể đừng hiện tại liền vội vàng kích động, sau đó còn có nhiều thời gian. Có thể cùng đủ loại đồng bạn ra đi đồng thời trải qua vô số mạo hiểm, đây chính là lữ hành vui mừng nhất thú vị trí, đây là chờ đang nghiên cứu còn chờ ở nhà không cách nào cảm nhận được cảm động. Sakuji đại tiểu thư nhìn Long chăm chú mà nhìn mình lúc này không vui, đưa tay ra đem mặt của hắn bắt qua một bên hờn rồi nói rằng, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì đây? Đừng khi ta là đứa ngốc, ta biết ngươi vừa nãy này lời nói là cố ý nhằm vào ta sự tình đi. Long cười nhún vai một cái, lập tức lại đưa ánh mắt quay lại đến đấu trường trên, trải qua hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu Sạp Di Nạ một mặt vẻ lạnh lùng, giống nhau lúc trước Long khiêu chiến gỗ đèn ruột Jim thời điểm nhìn thấy cái kia khiến người ta nhìn mà phát khiếp vẻ mặt. Mà đại sĩ đồng dạng là thu hồi lúc bình thường này một bộ e thẹn mềm yếu, sắc mặt nghiêm túc, đồng thời càng ngày càng có hướng về na nở dê cầm tay lái thời điểm này để nhị cha nở dê tha y phát triển xu thế. Sạp Di Nạ vi vi đưa tay nhìn đại sĩ lên tiếng nói rằng, hiện tại, do ngươi trước tiên công đi. Nhìn vẻ mặt ngưng sắc Sạp Di Nạ, đại sĩ không có khách khí, phất tay lớn tiếng quát, dài dạ đồ, dùng rắn đan sờ hống màu đỏ dài dạ đổ dương cảnh tức giận gào thét, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt phóng thích, giữ tợn vẻ mặt thẳng tắp nhi nở chăm chu ạ lạ cả dẻm. Trên bầu trời, một đạo kinh sét đánh lạc nổ vàng, mây đen bay khắp, tầng mây nằm dày đặc, lập tức một trận mưa rào gấp hàng. Chiến đấu cái ao trên liên tiếp thủy châu không ngừng nhảy lên, vì ba điểm điểm đồng thời từng trận hướng về xung quanh hiện ra GNSONZ. Sạp Di Nạ đối với bất thình lình khí trời biến hóa không chút nào không để ý lắm, liền ngay cả ạ lạ cả dẻm QNZ là đi theo huấn luyện ra, tùy ý hạt mưa đánh rơi thân thể của chính mình. Từ lên sân khấu đến hiện tại lại như là một cái mộc đầu như thế như trước vẫn không núp đích. Đại sĩ đúng là có không ít tiến bộ, biến hóa nơi so tài, đây chính là lộ thích nhất sử dụng chiến thuật. Long một biên quan chú đấu trường trong biến hóa vừa muốn đến, trước đây cô gái nhỏ này chỉ muốn một lòng một dạ mà tiến công, nơi nào sẽ nghĩ ra khống trận loại hình cao cấp chiến thuật. Nhìn như trước không có động tác sạp gì nạ, đại sĩ lần này chủ động khởi xướng tiến công, giương tay nũng nịu quát lên, dài dạ đồ, khi rồ bùm hống dài dạ đồ thân thể cao cao dương lên, đột nhiên há mồm ra túi người hướng về ạ lạ cả dẻm phun quán xuất một đạo cường lực cao áp hì rồ bùm tuyệt chiêu. Ở ngày mưa bên dưới, dài dạ đồ này một cái hỉ rộ vùn uy lực càng trở nên cực kỳ kinh người. Ả là cả dẻm sạp gì nạ không có mở miệng, trái lại là Ả là cả dẻm bàn tay mở ra, tay phải cái kia bị cái thìa bị Ả là cả dẻm ném đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dài dạ đồ cường lực hỉ rộ vùn tuyệt chiêu lại bị một cái nhỏ giọt xoay tròn cái thìa cả lại. Màn nước nổ tan. Ả là cả dẻm một đôi mắt lập lòe một trận ánh xanh thẳng tắp nhìn nở chăm chú trôi nổi ở giữa không trung chính mình cái kia cái thìa, đồng thời không ngừng truyền tống tinh thần lực của mình. Ả là cả dẻm biểu hiện cường thế nhượng bên sân quan chiến mọi người đều khiếp sợ không thôi, nhưng vào lúc này, Ả là cả dẻm đột nhiên quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ lực lượng tinh thần sôi trào mãnh liệt khuấy động mà xuất, càng là mạnh mẽ mà đem gã cồn cường lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu tách ra. Ả là cả dẻm trong tay cái thìa hô xèo một tiếng phi bắn ra, sau đó liền như vậy dán màu đỏ bạo lý trên đỉnh đầu rồng tua vòi bên trên. Hống dài dạ đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn toàn bộ lẹn vào trong ao. Đại sĩ nũng nịu một tiếng quát lên, dài dạ đồ, Ả cụ tải gào a màu đỏ dài dạ đồ đột nhiên từ trong nước dò ra thân đến, thân thể to lớn một cái đột nhiên xoay chuyển. Lấp lánh có thể màu xanh lam lượng mang cường lực trùng vị húc đầu hướng về Ả là cả dẻm tàn nhẫn mà đập xuống. Ả là cả dẻm bỗng nhiên ngừng đầu, thân thể xèo tiếng biến mất ở tại chỗ. Dài dạ đồ Ả khu tái bột một tiếng đem Ả là cả dẻm vừa đứng thẳng khối này bàn đạp đập bay đi ra ngoài, một trận to lớn cuộn sóng phi dung hướng về bốn phía một tầng khuyết tán lan đến ra. Màu đỏ dài dạ đồ Ả khu tái đủ bá đạo. Càng là có thể lan đến này một cả khối thủy chi nơi so tài. Màu đỏ dài dạ đồ đòn đánh này thất bại nhượng đại sĩ vô cùng kinh ngạc, vừa nãy lặn dưới nước tuyệt chiêu phát động không thể nói là không nhanh, này đều có thể bị phát hiện, đến tột cùng là làm thế nào đến đại sĩ một đôi mắt nghi ngờ không thôi mà nhìn ngạo nhiên đứng thẳng ở đối diện sạp Gina, siêu năng nữ hoàng này một mặt lạnh lùng vẻ mặt căn bản khiến người ta đoán không được trong lòng nàng suy nghĩ. Lý Lý Kinh tiếng hỏi, cái này lẽ nào bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương thời điểm chiến đấu cũng không cần chính mình ra lệnh, mà là nhượng bổ kẹ mẩn từng người tùy cơ ứng biến sao? Đối với cái này một chữ cũng không biết cô em vợ, Long không thể làm gì khác hơn là nén quyết tâm để giải thích nói rằng, sắp gì nạ có cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn tinh thần tương đồng năng lực, nói cách khác vào giờ phút này na nở dê cùng ạ là cả dẻm ý nghĩ trong lòng là tương đồng. Bởi vậy sạp gì nạ căn bản không cần trên đầu môi đi chỉ thị, Ả là cả dẻm trực tiếp liền có thể học tới ý nghĩ của nàng mà làm ra phản ứng, như ngươi này cái gì lung ta lung tung ý nghĩ đều là ở đoán mò. Nghe danh không bằng gặp mặt, loại này tâm linh tương đồng năng lực thực sự là quá lợi hại, thật giống như ở lúc chiến đấu sạp gì nạ đại sư cùng Ả là cả dẻm liền sẽ biến thành một cái người. Thu Diệp kinh ngạc nói rằng, loại này ý niệm chỉ huy phương thức thật giống như là sạp gì nã đại sư dùng chính mình tư tưởng chỉ huy Ả là cả dẻm ở cùng giái ra đổ chiến đấu. So với trên đầu môi truyền đạt chỉ lệnh muốn càng có thì hiệu tính Ả là cả dẻm không gian một cơn chấn động, Ả là cả dẻm phi thân thoáng hiện đến giải dạ đồ trên đỉnh đầu. Ngưng tụ kim sán điện quang trọng quyền thuận thế tầng tầng oanh tạp ở vừa ngẩng đầu giải dạ đồ trên đầu. Điện quang nổ tan, màu đỏ giải dạ đồ một tiếng kêu rên, thân thể to lớn hoàn toàn ngã chổng vó đập ầm ầm rơi xuống nước diện. Ả là cả dẻm này một chiêu thần đỡ bùn vi lực kinh người. Đối với không chuyên về sử dụng sức mạnh công kích Ả là cả dẻm tới nói càng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đối với giải dạ đổ tới nói phi thường chí mạng, thế nhưng lấy màu đỏ giải dạ đổ thực lực dĩ nhiên sẽ bị Ả là cả dẻm một quyền quật ngã, này như trước nhượng Long kinh ngạc không thôi. Không hổ là trở thành bộ kẻ mấn đại sư người, nguyên lai sạp gì nạ thực lực không ngờ là đạt đến trình độ như thế này Long ám kinh hay nói. Quán quân liên minh quả nhiên là một cái phi thường rèn luyện người địa phương, tuy rằng thân nơi địa vị cao, thế nhưng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đạo lý này ở thế giới nào đều là hành thông dài dạ đổ đất sỉ kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần đem thân thể trôi nổi ở giữa không trung ạ là cả rèm hét lớn một tiếng nói, không nên thua. Tuyệt tờ hống màu đỏ dài dạ đổ vẩy vẩy đầu, thân thể to lớn đứng thẳng thụ ở trên mặt nước. Dài dạ đổ tiếng giống giận dữ xuất, thân thể to lớn cấp tốc tự quay, trong nháy mắt một đạo long quyển gió xoay cuốn lấy một tầng to lớn long quyển sóng nước đem dài dạ đổ thân thể toàn bộ bao vây lấy hình thành một đạo nối liền đất trời thức long quyển sóng nước. Vừa lúc đó, Sạp Di Nạ con mắt bỗng nhiên một lăng, ngưng thần nhìn thẳng phi bức mà đến cơn sóng thần lạnh giọng quát lên, dạp cả nồng ạ lạ cả rèm một tiếng gầm lên, lơ lửng giữa không trung thân thể một đường bay ngược tránh khỏi đến gần long quyển sóng lớn, một viên ngưng tụ cao áp năng lượng điện cầu ở ạ lạ cả rèm trước ngực cấp tốc ngưng tụ thành hình. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, ngưng tụ cường lực dạp cả nồng trực tiếp hoanh xả mà xuất. Dại ra đồ, nhanh lên một chút tách ra Adesi một tiếng nũng nịu. Xoay tròn cấp tốc đẩy mạnh long quyển sóng lớn phi nhiêu xuất một cái đường vòng cung cùng dạp cả nồng mì hệ nở cựa nở dê sượt qua người. Ở nằm trong loại trạng thái này giải giả đồ lại vẫn có thể làm ra phản ứng né qua sự công kích của đối thủ. Đây chỉ có tiếp nhận rồi một phen nghiêm khắc huấn luyện mới có thể làm đến bên sân vì ồ nẹt cùng lý lì thấy này hình dáng lớn tiếng hoan hô. Hai người càng là lẫn nhau vỗ tay nhảy nhót từ chỗ ngồi phi nhảy mà lên, từ mới vừa bắt đầu đến hiện tại. Sẽ dù Lìn Dìm đại tỷ biểu hiện đã hoàn toàn ra ngoài các nàng dự liệu. Phần này thực lực trải qua cường đại đến làm cho các nàng không thể nhìn gần, chính là so với đem sẽ dù Lìn Dìm giao cho bọn họ ba ba cu nở dê là muốn nâng cao một bước. Thế nhưng, vừa lúc đó, Sạp Di Nạ khoe miệng nhẹ nhàng một câu lộ ra một tia cười khẽ. Vừa lúc đó, trang thượng đột nhiên phát sinh khiến người ta khó có thể tin một màn, thất bại điện từ đại pháo càng là một cái chiếc chuyển phi vòng trở về. Từ phía sau truy đuổi trên dải dạ đồ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, điện quang nổ tan, màn nước tung tóe. Một tầng tất lý vang vọng điện lưu từng trận truyền lưu, từ màu đỏ dải dạ đồ trên đầu một đường chảy dọc xuống, bao vây cả người, kim sán điện lưu chi dô y không ngừng ăn mòn dải dạ đồ thân thể. Gào ác dải dạ đồ một tiếng kêu rên, thân thể to lớn từ không trung ầm ầm ngã chổng vó tầng tầng rơi xuống ở trên mặt nước, lạch cạch một tiếng vang thật lớn. Một tầng to lớn sóng nước phi trùng mà lên. Màu đỏ dài ra đồ thân thể từng trận co giật, triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Giáp cả nồng uy lực to lớn, hơn nữa điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đối với thủy hệ hỏa tở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai song trọng thuộc tính dài dạ đồ tới nói vốn là chí mạng đặc sĩ cùng bên sân quan chiến mọi người đều là ngơ ngác mà há hốc miệng, mãi đến tận hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Chỉ chốc lát sau, lâm thời đảm nhiệm trọng tài Mỹ Tỷ lúc này mới lớn tiếng tuyên án nói, dài dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu, ạ lạ cả rẻm, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài cuối cùng người thắng trận là Tứ Thiên Vương Sạp Di Nạ Vì Ô Nẹt cùng Lý Lì này 2 tỷ muội cao hứng còn không bao lâu, này đánh đòn cảnh cáo liền đem các nàng cho đánh ông, mà Thu Diệp nhưng là hỏi ra bao quát long ở bên trong tiếng lòng của tất cả mọi người, dạp cả nồng này một chiêu tỷ lệ trúng mục tiêu vốn là không cao, càng khỏi nói. Vừa nãy lại vẫn có thể tự động lần theo công kích, chuyện gì thế này một cái thìa từ giải giả đổ tua vòi trên từ từ chóc ra, sau đó từ từ bay trở về đến ạ lạ cả rèm mà trong tay. Sắp dí nạ rốt cục lên tiếng làm đại gia giải thích trong lòng nghi hoặc, cây na y cái thìa trên ấn có ạ lạ cả rèm lực lượng tinh thần dấu ấn, vì lẽ đó vừa nãy ạ lạ cả rèm mới đưa cái thìa dính bám vào giải giả đổ trên người. Làm chính là có thể ở công kích kế tiếp có ích lực lượng tinh thần thao túng tuyệt chiêu một lần trong số mệnh mục tiêu. Nghe được Sạp Di Nạ giải thích tất cả người á khẩu không trả lời được, Mỹ Tì lúc này mới thoải mái nói rằng, nguyên lai ạ lạ cả rẻm mới vừa mới đưa tay trong cái thìa ném ra ngoài còn có như thế một tầng cân nhắc, nhưng đáng tiếc chúng ta đều đang có hay không lưu tâm. Chuyện này ạ lạ cả rẻm trong tay cái thìa lại vẫn có thể như thế sử dụng. Một cái thìa lại có thể mô phỏng xuất khóa chặt sở kỳ hiệu hiệu quả. Sạp Di Nạ vẫn đúng là dám muốn A Long triệt để mà bái phục. Cuộc tranh tài này đã xỉ thua thực sự là không có chút nào nguyện vọng. Này vốn là không cùng một đẳng cấp đối thủ. Nói thật sự, cô gái nhỏ hiện tại trình độ đảm nhiệm được sẽ dù lỉn City đạo quán huấn luyện ra trải qua thừa sức. Thế nhưng đối chiến Tứ Thiên Vương còn kém xa đây. Nhất định phải còn muốn tôi luyện một phen. Vì ố nẹt cùng Lý Lì một mặt màu xám. Hai cái người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu, lúc này mới thất vọng vô cùng thất vọng nói rằng, Sẽ dù lìn Jim đây là xong mà, ta tối ngày hôm qua liền nói cái gì tới, đại tỷ quyết định thực sự là quá liều lĩnh, hiện tại quả nhiên bị bại vô cùng triệt để.